Chương 1326, liên chiến thắng liên tiếp. Hổ Hải trong lòng, bây giờ cũng vô cùng hối hận. 200.000 điểm cống hiến, với hắn mà nói cũng không phải một cái con số nhỏ, cờ ơn ở góp nhặt thật lâu thời gian, hiện tại cứ như vậy bại bởi Sở Phong Miên. Thế nhưng là hối hận cũng vô dụng, thua liền là thua. Người thua. Nhìn xem ở một bên chậm rãi đứng dậy Hổ Hải, Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, sắc mặt hắn, không có chút nào biến hóa, như là làm một kiện tiện tay sự tình thôi. Sở Phong Miên giơ tay lên, trên bầu trời, thuộc về cái kia Hổ Hải 200.000 điểm cống hiến, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, đánh vào đến Sở Phong Miên thân phận bài bên trong. Nhìn xem bên trong thêm ra 200.000 điểm cống hiến, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. 200.000 điểm cống hiến, chính là thủy tổ pho tượng lĩnh hội 2 ngày thời gian, xem ra cái này đại võ đài thật là lửa nhanh. Còn có người tơ y đánh cược sao? Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua Chu Nở Dê Nhân, ánh mắt bên trong Đê U hiện lên mấy điểm khinh thường. Cái này theo Chu Nở Dê Nhân, Đê U nhìn ra, Sở Phong Miên là đang gây hấn với. Nhưng Chu Nở Dê Nhân rõ ràng, Sở Phong Miên thực lực, chí ít đạt đến ngũ kiếp chân đế đỉnh phong, tối thiểu trừ phi là lục kiếp chân đế, không phải đi khiêu chiến Sở Phong Miên, chính là thua không nghi ngờ. Dù cho là đánh cược, điểm đến là dừng. Nhưng 200.000 điểm cống hiến, cũng không phải một con số nho, không người nào nguyện ý uổng phí hết. Ta tơ y trong đám người, một trận nói chuyện với nhau, một tôn tráng hán nhảy ra ngoài, tráng hán này cầm trong tay một đôi cự chủ y, chính là một đôi thiên cấp linh khí. Song chủ y một trận, lực lượng kinh khủng chính là quét sạch chung quanh, chấn một chút thực lực hơi yếu võ giả, thân hình thoát một cái. Bách chiến đường, thiết mạc. Tráng hán này nhìn xem Sở Phong Miên. Lạnh giọng mở miệng nói, ta cùng ngươi không thủ, hơn hết ngươi một người mới, lại dám đại võ đài, không khỏi cũng quá xem thường chúng ta Thánh Long Bí Cảnh lão nhân, ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết Thánh Long Bí Cảnh, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Thiết Mạc mở miệng đồng thời, cũng là lấy ra thân phận của hắn bài, đem 200.000 điểm cống hiến, vẽ đi ra, sau đó cầm lấy song chủ y, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Muốn dạy dỗ ta, vậy thì tới đi. Sở Phong Miên nghe được Thiết Mạc lời nói, tùy ý mở miệng nói. Lại là Thiết Mạc xuất thủ. Thiết Mạc mặc dù tại lục kiếp chân đế bên trong, cũng coi như là trung hạ du, thế nhưng là hắn lực lượng, lại là đủ để khinh thường không ít thiên tài. Cái này Sở Phong Miên, lấy lực đối kháng, đến không nhất định là cái này Thiết Mạc đối thủ. Bách chiến đường Thiết Mạc, tại Thánh Long Bí Cảnh trong hàng đệ tử, ngược lại là có chút danh khí, dù sao cái kia một đôi song chủ y, đủ để đánh chết tươi yêu thần. Nếu như Sở Phong Miên thực lực, chỉ có bày ra lời như vậy, cái kia Sở Phong Miên, thất bại. Ngươi cảnh giới thấp, ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi, để ngươi xuất thủ trước. Thiết Mạc nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Lấy hắn lục kiếp chân đế cảnh giới, đi đối phó Sở Phong Miên một cái nho nhỏ bất hủ chi cảnh, thật là dính tiện nghi. Hắn để Sở Phong Miên xuất thủ trước, đợi đến hắn đánh bại Sở Phong Miên về sau, cũng không có người nói hắn, thắng mà không võ. Không cần, ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ ta xuất thủ, ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Sở Phong Miên nhìn xem Thiết Mạc mở miệng nói, lời nói bên trong bình tĩnh, như là đang nói một kiện bình thường vô cùng việc nhỏ như thế. Thế nhưng là tại Thiết Mạc nghe vào, lời này, lại là vô cùng chói tai, căn bản chính là hắn khiêu khích hắn. Hừ vậy ngươi liền hảo hảo tiếp chiêu A Thiết Mạc hai tay, cao cao nổi lên, nghe nói hắn đã từng tay không xé rách qua một tôn đế tôn nhục thân. Cái này một đống song chủ y, cũng là kỳ nặng vô cùng, tại Thiết Mạc cự lực phía dưới, dơ lên cao cao, đối Sở Phong Miên nện lại đây. Thiết Mạc nổi điên. Cái tên điên này, một khi là nổi giận, lực lượng càng hội tăng vọt. Không may tiểu tử, thế mà còn tuyển chọn chọc giận Thiết Mạc. Nhìn xem Thiết Mạc bộ dáng, không ít đệ tử đều là cười trên nỗi đau của người khác nói ra, Thiết Mạc cùng thường nhân khác biệt, hắn một khi phát cuồng, chính là hội thực lực tăng vọt. Cho nên ít có người dám đi khiêu khích hắn. Hiển nhiên là bởi vì vừa mới Sở Phong Miên lời nói, hiện tại Thiết Mạc đã là triệt để nổi điên, phổ thông lục kiếp chân đế cũng không nguyện ý đi cùng phát cuồng Thiết Mạc giao thủ. Trên quảng trường, không ít người đều nhìn về Sở Phong Miên, muốn nhìn một chút Sở Phong Miên như thế nào có thể đối phó phát cuồng Thiết Mạc. Âm âm cái này một đôi bờ lớn, tại Thiết Mạc trong tay, vô cùng linh hoạt, song chủ ý nhắm ngay Sở Phong Miên ngực. Trực tiếp đập tới. Lực lượng vẫn được, hơn hết sơ hở trăm chỗ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này thiết mạc, chính là tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo chính là ngưng tụ đi ra. Nhắm ngay cái kia một trận song chủ y, chiến long chi chảo lăng không đánh tới. Hắn dự định ngạnh kháng cái này Sở Phong Miên là điên rồi phải không ngạnh kháng thiết mạc song chủ y nhìn thấy một màn này, không ít người đê ú cảm thấy Sở Phong Miên quả thực là đầu góc bị hư, thiết mạc mạnh nhất, chính là hắn lực lượng. Tại võ kỹ, bí thuật, phương diện tốc độ, thiết mạc đê ú xem như lục kiếp chân đế hạng chót, thế nhưng là hắn lực lượng, dù cho là tại lục kiếp chân đế bên trong, đê ú chừng đứng hàng là trung thượng. Cùng thiết mạc cứng đối cứng, tuyệt đối ngu xuẩn nhất hành vi. Cứng đôi cứng vậy thì tới đi thiết mạc thấy cảnh này, sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ tự tin. Bàn về cứng đôi cứng, tại lục kiếp chân đế bên trong, đều ít có người có thể cùng hắn chống lại, huống chi Sở Phong Miên mới bất hủ chi cảnh cảnh giới. Nhưng lại tại chiến long chi chảo cùng cái kia một đôi thiết chủ y va chạm một khắc, thiết mạc trên mặt vẻ tự tin, lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó, thì là vô cùng kinh hãi thần sắc. Ầm ầm hai cỗ lực lượng, lăng không tương đối. Chính là một đạo bóng dáng, bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tại cái này chiến long chi chảo hành kích phía dưới, thiết mạc song chủ y, đê u bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất về sau, thiết mạc hai tay, còn tại run không ngừng. Một chiêu, lại là một chiêu, Sở Phong Miên chính là giải quyết chiến đấu. Mạnh như vậy vô số thánh long bí cảnh đệ tử, nhìn xem ngã xuống đất thiết mạc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hổ hải bại, vậy còn không tính là gì. Xem như Chu Nở Dê nhân đối Sở Phong Miên kinh địch. Nhưng thiết mạc, đã là một tôn lục kiếp chân đế, càng là bách chiến đường lục kiếp chân đế, xem như tám đường trong hàng đệ tử người nổi bật, chí ít cũng là đứng vào trăm vị trí đầu nhân vật, xem như có tên tuổi thiên tài. Nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. Đà cờ bị hệ tờ là Sở Phong Miên đánh bại thiết mạc, càng là không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, mà là thuần túy lực lượng đánh bại. Nghĩ đến Sở Phong Miên trước đó thả ra lời nói, không ít đệ tử đều là không rét mà run. Sở Phong Miên nói qua, thiết mạc không xuất thủ trước, hắn liền không có cơ hội ra tay. Chu Nở Dê nhân vậy vốn cho rằng câu nói này chỉ là đang gây hấn với thiết mạc, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Dù sao hiện tại, thiết mạc xuất thủ trước, vậy ý nghĩa nguyên bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. Ta thua. Thiết mạc từ dưới đất chậm rãi đứng lên, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng sắc mặt hắn vẫn không có vẻ sợ hãi. Một trận chiến này, ta thua, bất quá chờ ta võ đạo tại tiến một bước, tất nhiên sẽ đến tại khiêu chiến ngươi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.